khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 42, cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Triền trầm thấp cười, nàng dịu dàng mơn trớn nữ hài trên trán mồ hôi dịn, con ngươi màu đen ngậm lấy không kịp đáy mắt ý cười, khả ái như vậy ta đều có chút không nỡ gờ yêu ta ết đi đấy. Nhưng mà theo một câu nói của nàng, Hạ Ca cảm nhận được phần bụng một trận dị dạng. Có lợi khí, xuyên thấu phần bụng cảm giác, bởi vì bị tê liệt cho nên, không đau, nhưng có máu chảy ra. Hạ Ca, hệ thống, tốc chủ ngươi muốn lạnh a, Hạ Ca, ân, không ngoài dự liệu đi. Hệ thống, chấm chấm, nhìn qua không nói một lời, trừng mắt nàng Hạ Ca, dịu dàng đem đâm đến đối phương phần bụng ngọc dao găm chậm rãi rút ra tinh ngọt huyết tinh vị đạo tràn ngập một phòng, Tô Triền trong mắt ngậm lấy triền miên cười yêu ớt. Tiểu công tử, hoặc là nói tiểu cô nương khả ái ta đã nói, cứu ta, ngươi sẽ hối hận. Hai người cùng nhau rơi trên mặt đất tựa hồ là dùng tiềm năng thương tác dụng phụ kích phát tiềm năng đồng thời để độc tố lan tràn tốc độ tăng nhanh, Hạ Ca cảm giác toàn thân đều tê tê, khó mà động đậy, mặc dù bị lợi khí đâm xuyên, nhưng ngoại trừ ngay từ đầu, hiện tại lại không chút nào đau cảm giác. Hạ Ca miễn miễn cưỡng cưỡng kéo lên một cái cười, A Triền, ồ, như vậy hung ác cô nương, không gả ra được. Hệ thống, chấm, Tô Triền tiếu dung không thay đổi tiện tay đem nhận lấy truyền tống thạch bỏ vào trong tay nàng. Thật sao, phù thạch rõ ràng liền trong tay, nhưng là nàng hiện tại đã không có bóp nát khí lực của nó. Rất nguy hiểm, trước mắt người này, vô cùng nguy hiểm, có lẽ là tê liệt cảm giác quá nặng, có lẽ là vừa vặn thất bại cảm giác bị thất bại, Hạ Ca cảm giác bản thân mình ngay cả sợ hãi loại cảm tình này đều có chút mềm nhũn. Hạ Ca thở dài, nhà ngươi quý công tử cũng bị ngươi như vậy chôn ở bãi tha ma đi. Tô Triền cười dịu dàng lưu luyến, tiểu cô nương cái này hiểu lầm nô gia, không có quý công tử a kia là lừa gạt ngươi. Hạ Ca, a có đúng không, ha ha, còn có thể hay không đừng có dùng, nô gia, cái từ này, không chịu nổi, thật không chịu nổi, bất quá, ngược lại là rất để cho ta ngoài ý muốn. Tô Triền có chút khơi gợi lên cằm của nàng, tiến tới, nhìn chăm chú con mắt của nàng. Thông minh như vậy tiểu cô nương, rõ ràng đã sớm biết ta không thích hợp, vì cái gì? Nàng chọc người ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Hạ Ca một thân lam lũ y phục dạ hành sớm đã bị dây leo xé nát tuyết trắng a sắc xích ma viết thường lót nhuộm vết máu loang lổ. Vì cái gì còn muốn liều mạng như thế cứu ta thế? Tô Triền cách Hạ Ca rất gần, thanh âm triền miên, hô hấp có thể nghe. Chẳng qua là cảm thấy không thích hợp mà thôi. Hạ Ca ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Trên đời này người cũng không phải hắc thì là bạch, mặc dù ngươi rất không thích hợp ta lại không có chứng cứ. Thạch thất trần nhà, một mảnh khó nói lên lời phong quang. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mở ra cái khác mắt mạn bất kinh tâm nói. Kỳ thật ta thật thích đi Mặc Gia thôn uống rượu, nơi đó hoa đào nhưỡng vừa rẻ vừa dễ uống. Ngươi lại nói ngươi là Mặc Gia thôn, nếu là mỗi lần đến đó uống chút rượu ta đều sẽ nghĩ tới có cái Mặc Gia thôn cô nương cứ như vậy sống sờ sờ chết ở trước mặt ta kia thật là cực hình. Cây mây đen độc giống như lan tràn lợi hại hơn, tê liệt cảm giác càng nặng, phần bụng bị đâm tổn thương thế mà cảm giác không thấy đau đớn ý cường giả vi thượng, nàng hiện tại là tuyệt đối bị động. Như vậy a, thật thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Triền trầm thấp cười, tiểu cô nương kia chân chính danh tự kêu cái gì? Ngươi cũng sắp đâm chết ta rồi còn hỏi tên của ta. Chấm, có ý nghĩa sao? Hạ Ca nhìn nàng, đây là một cái đẹp đến tận xương tùy người, thậm chí, đã không tính là người. Người này giả dạng làm, A Triền, thời điểm còn biết thu liễm một chút bầy bãi xuống lưng ra nữ tử tinh khiết, bây giờ ở trước mặt nàng không hề cố kỵ xé toang A sắc xích ma viết thường lót chính là không cố kỵ gì. Mỹ nhân tất cả tà tính cùng tùy ý tự nhiên mà đến, Hạ Ca bị cặp kia yêu mị mắt nhìn chăm chú lên, rõ ràng là một cái mỹ nhân, nàng lại không có chút nào động tâm cảm giác, chỉ cảm thấy một cỗ bức nhân áp lực. Mỹ nhân ở xương không ở da, nàng này xác thực phong hoa tuyệt đại cũng xác thực trêu chọc không nổi. Hạ Ca có chút khác mở rộng tầm mắt, không muốn nói sao, Tô Triền thanh âm êm dịu, nhuộm máu ngọc chùy thủ nhẹ nhàng ở trắng nõn trong tay khẽ nhúc nhích. Không sao, ta vẫn luôn rất tin tưởng, người không lúc nói chuyện, lòng của nàng là nói lời nói. Nàng góp ở bên tai của nàng, chùy thủ chống đỡ ở lồng ngực của nàng, thanh âm giả dích thổ khí như lan. Lôi công tử ta đem tâm của ngươi móc ra, nhìn xem nó có biết nói chuyện hay không, được không? Tốt cái rắm nha, đều biết là giả danh còn gọi lôi công tử em gái người a lôi công tử. Các hạ sao không thuận gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Gặp Hạ Ca không nói một lời, Tô Triền lại giống như là lên nghiện, nàng nhẹ nhàng liếm liếm Hạ Ca lỗ tai. Lôi công tử cái này toa tại sao không nói chuyện. Hạ Ca bị nàng liếm một cái giật mình, buột miệng mà ra khỏi. CMN, như vậy phá hổ thẹn độ, giới hạn của xấu hổ. Sao, moi tim thì moi đi thế mà còn liếm nàng. Liếm cái giám a, có độc đi người này. Hổ thẹn độ là cái gì? Tô Triển giống là có chút bối rối, trong mắt lại như cũ nhuộm ý cười. Hạ Ca ổn ổn tâm thần. Không có gì, nàng tại sao muốn cùng một cái ngay cả xấu hổ cũng không biết ra hỏa ở chỗ này đàm hổ thẹn độ. Thật là quá là bỉ ổi. Bất quá, nàng thật đặc biệt chán ghét có người xa lạ đụng thân thể của nàng. Đặc biệt chán ghét, bất kể tiểu cô nương đến cùng kêu cái gì thế. Hạ Ca mặt không biểu tình. Kỳ thật ta không gọi Lôi Phong, ta chân chính tên gọi Nicola Triệu Tứ. Ngươi có thể gọi ta Nicola, cũng có thể gọi ta Triệu Tứ tiểu thư. Nếu như có thể mà nói xin gọi ta Nicola tiểu thư, cảm ơn. Hệ thống, chấm, không sao, ngươi không muốn nói, ta cũng biết. Triệu Tứ tiểu thư, Tô Triển đưa trong tay ngọc chất chùy thủ thu được trong tay áo, mỉm cười. Hoặc là nói, Hạ Vô Ngâm, Hạ cô nương. Hạ Ca một mặt mờ mịt nhìn Tô Triển. Hạ cái gì, ta không, gọi Hạ Vô Ngâm, Hạ Vô Ngâm là ai? Như thế lâu danh tự, nàng Nicola Triệu Tứ không nhận. Miệng bất thình lình bị một con hơi lạnh ngón trỏ đè lại, áo đỏ thiếu nữ đôi lông mày nhuộm yêu dị cười yêu ớt. Xùi, đây là ngươi nói cho ta biết, đánh rắm, nàng lúc nào nói cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi nghe nhầm rồi a. Hạ Ca mở to hai mắt nhìn nàng, một mặt che đậy đồng thời, đầy mắt đều là. Ta lúc nào nói cho ngươi biết, ta không chỉ có biết ngươi gọi Hạ Vô Ngâm, ta còn biết ngươi là Lăng Khê Đan Phong thứ 556 đời đệ tử thứ số 88. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng. Ngươi còn nói cho ta, ngươi muốn cho các ngươi lão tổ hóa vàng mã. Hạ Ca, hệ thống, chấm, thì ra là thế. Hạ Ca ý đồ dễ dụa một chút, kia kỳ thật là một người khác, ta thật gọi Nicola Triệu Tứ. Tô Triển mỉm cười, tốt a, hạ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca, hạ hạ, Hạ Ca xinh xinh bị xưng hô thế này lôi xuất một thân nổi da gà. Hạ hạ, ta còn xuân xuân đâu, thu thu được không, tùng tùng cũng rất êm tai. Nàng Nicola Triệu Tứ đã làm sai điều gì phải thừa nhận như thế lâu bút xưng hô. Tại sao không nói chuyện, kỳ thật ngươi nếu là hỏi ta vấn đề, ta cũng sẽ rất dịu dàng trả lời ngươi. Tô Triển mắt cười cong cong, Hạ Ca một mặt táo bón biểu lộ, ta không có gì muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao, hiếu kỳ ta, là thế nào tiến đến các ngươi lão tổ tẩm lăng. Tô Triển liếm liếm môi, ánh mắt nhìn qua thiếu nữ trắng nõn nhỏ gầy cái cổ cùng vỡ vụn quần áo hạ lộ ra hoàn mỹ xương quai xanh, trong mắt ba quang có chút mềm nhũn, bởi vì vừa mới cố lấy ở dây leo bên trong bảo hộ nàng, cho nên vết thương đều là ở lưng bộ cùng trên cánh tay, ngược lại là không có bị làm bị thương nửa phần. Cái này không giống tính cách của ngươi đấy. Nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta thật là cảm ơn ngươi tổ tông 18 đời. Còn có tại sao muốn hiếu kỳ, biết đến càng nhiều chết càng nhanh chưa từng nghe qua sao? Nhất là đối như ngươi loại này biến, thái, bên này Hạ Ca yên lặng oán thầm đồng thời quyết định quán triệt Lưu Hồ Lan Lưu Đại Tỷ tinh thần không nói một lời thề sống chết hộ vệ đảng. Không, thề sống chết hộ vệ Lăng Khê Phong cùng nhà mình lão tổ tông vinh quang cùng cái mạng nhỏ của mình thời điểm, bên kia lại trông thấy thọc nàng một đao kẻ cầm đầu hững hờ từ trong tay áo lấy ra băng vải, sau đó. Bắt đầu kéo y phục của nàng, a, ngươi làm gì? Hạ Ca bình tĩnh không nổi nữa. Ngươi đi ra, hệ thống, tốc chủ, làm phiền ngươi không nên bày ra một mặt bị cường bạo biểu lộ, cái biểu tình này xuất hiện ở ngươi trên mặt ta cảm thấy có chút thích còn làm bộ. Thích còn làm bộ ngươi mụ mại phê a, lão tử quần áo đều muốn bị lột, lão tử hiện tại còn trọng thương, còn không thể động, tiểu khôi ngươi có không có một chút đồng lý tâm a ốc nhật. FCKU, Tô Triển khóe mắt đôi lông mày vốn là phong lưu. Lại không băng bó tiểu anh hùng hạ hạ liền thật muốn tại hậu sơn cùng các ngươi lão tổ chung ngủ nữa nha. Mẹ nó một mặt chính khí trả lại cho nàng băng bó còn lập bia chung ngủ, vừa mới một đao kia không mẹ hắn là ngươi đâm sao. Toàn thân tê liệt Hạ Ca không phản kháng được chỉ có thể mặc cho đối phương lột áo. Tuyết trắng buộc ngực lộ ra, Hạ Ca sắc mặt đỏ lên tức giận đến giận sôi lên. Ngươi đi ra, cách ta xa một chút. Bía y thái, đừng đụng ta, chấm, chết bía y thái, Tô Triển nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp xương quai xanh hạ vùng đất bằng phẳng buộc ngực giống như cười mà không phải cười. Tiểu anh hùng, ngài cái này không cần buộc a, Hạ Ca. Hạ Ca cảm thấy tâm tình bây giờ cùng ngày Husky không sai biệt lắm. Vùng đất bằng phẳng thế nào, ăn nhà ngươi gạo, buộc không buộc liên quan gì đến ngươi, dùng ngươi vải trắng. Hệ thống an ủi nàng, đối phương là cái mỹ nhân, ngươi lại không lỗ lã. Hạ Ca, ngươi bên nào? Hệ thống nhỏ giọng nói thật, ta cảm thấy đối phương tương đối ăn thiệt thòi. Hạ Ca đầy mặt lạnh lùng, ngươi đã bị ta tháo dỡ, gặp lại, chúng ta tuyệt giao, cái này mẹ hắn là có ăn hay không thua thiệt vấn đề sao? Bên này Hạ Ca tại nội tâm giơ chân, bên kia Tô Triển lại là chậm rãi giải băng vải, còn móc ra một bình kim sang dược cẩn thận thoa lên trên vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tỉ mỉ đem vết thương băng bó kỹ, từng tầng khỏa cô gái tốt vết thương chồng chất phía sau lưng, cuối cùng còn độc đáo ở cuối cùng đánh cái nơ con bướm. Động tác dịu dàng mà nhẹ nhàng chậm chạp, Hạ Ca lại không mảy may nghĩ cảm kích, đánh một bàn tay lại cho một cái táo ngọt. Ma giáo cái này tuần thú thuật thật là tương đương diệu a, không học được không học được. Thật không hiếu kỳ sao? Băng bó xong, Tô Triển nâng lên cằm của nàng, khóe mắt đuôi lông mày mơ hồ mang theo mị ý. Ta cái gì đều có thể nói cho ngươi nha. Hạ Ca, không hiếu kỳ, ngươi gờ yêu ta ết ta đi. Ta sẽ không gờ yêu ta ết ngươi. Tô Triển nói, vừa mới đều là lừa gạt ngươi. Hạ Ca, nha, xem ra tiểu cô nương thật sự tức giận rồi. Tô Triển thở dài, nửa thật nửa giả. Kỳ thật ta vẫn luôn là một cái có ơn tất báo người. Hạ Ca, hệ thống, chấm, vậy ngươi sợ là cái giả. Tô Triển trầm thấp cười. Đừng không tin a, ta luôn luôn. Có ơn tất báo, đối hợp nhãn duyên người, nàng luôn luôn đều là có ơn tất báo. Nàng động tác dịu dàng cho Hạ Ca mặc vào có chút vỡ vụn A-sắc Sigma viết thường lót ngay tại nàng coi là Hạ Ca sẽ không lại lúc nói chuyện. Phía ngoài ma hóa khôi lỗi, là ngươi tại khống chế đi. Thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên, hơi có chút khàn khàn. Ta ngay từ đầu cảm thấy là mê đồ lộc tại khống chế bọn chúng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy không đúng. Mê đồ lộc là mê đồ lộc, khôi lỗi sư là khôi lỗi sư, mê đồ lộc mặc dù có nhiếp hồn đoạt phách con mắt nhưng nó là không thể nào khống chế khôi lỗi, càng không nói đến là khó mà thao túng ma hóa khôi lỗi. Là ngươi khống chế ma hóa khôi lỗi, bước ta tiến phía sau núi nhìn thấy mê đồ lộc, sau đó để cho ta làm dẫn đường người, để nó mang ngươi tìm tới tẩm lăng đường. Tô Triển không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi cho nàng mặc quần áo, ánh mắt lại cong lên đến. À, tiểu anh hùng nhưng thật thông minh. Ta ở bích họa bên kia lấy lại tinh thần thời điểm, ngươi đã sớm đến cái thứ ba thạch thất. Hạ Ca thanh âm nhạt nhẽo, những cái kia nho nhỏ trận khôi tự nhiên là ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi chuẩn bị tới đây thời điểm, bị có bích họa tường đá chặn. Tô Triển nói, quả thật bị chặn, làm sao làm đều không qua được, lúc đầu cho là ngươi sẽ có biện pháp gì tốt, ai biết đi lên liền nện ách. Nàng trên dưới nhìn Hạ Ca một chút, giống như cười mà không phải cười. Thật khó tưởng tượng ngươi là cái nữ hài tử. Hạ Ca, tường ngăn ở nơi đó, không gõ làm sao bây giờ, niệm. Vừng ơi mở ra, sao, cuối cùng không phải mở ra sao, lợi dụng xong còn ghét bỏ, ngươi ghét bỏ cái rắm. Tác giả có lời muốn nói, cường điệu một chút, bài này mặc dù 1v1 nhưng ta nguyên lai đại cương nội dung đều không thay đổi, cho nên từng cái nữ chính kịch bản nên viết ta đều sẽ viết, sẽ không chặt. Không phải vậy liền thoát ly ta viết cố sự này bản ý, nhưng là... Đến, hãy đọc theo ta, đại sư tỷ là duy nhất tiểu tiên nữ. Duy nhất, hạ hạ nại ra không đi, thật, mau nhìn ta thuần khiết mắt nhỏ, NP là không thể nào. À đúng, vì phòng ngừa các ngươi đâm ta vẫn là giải thích một chút đi, giáo chủ đâm hạ hạ không có ác ý, chương kế tiếp giải thích. Cách chương.